Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 97 đệ 97 chương. Chương 97 học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang, anh Măng Khơ xin đi tiểu thư đám người nhìn. Ảnh chụp đang ngẩn người thời điểm. Nhan Tô Tô lại ở tận trách mà lật xem mặt khác ảnh chụp lên. Ngô, Hải Đào, lâu đài cổ nói, quý tộc giả thiết bầu không khí khí chất nhưng thật ra có. Nhưng là, dù sao cũng là đại học nha, ký túc xá, phòng học gì đó, không có vấn đề sao? Rốt cuộc, Nhan Tô Tô trong ấn tượng hiện đại đại học, vẫn là đại học tê như vậy, trang bị nhất lưu điện tử thiết bị, ánh sáng sáng ngời, bàn mấy chỉnh tề hoàn cảnh, đối với cái này lâu đài bên trong bố trí. Nàng là muốn đánh thượng một cái dấu chấm hỏi, mọi người không khỏi phục hồi tinh thần lại. Nhìn về phía bên cạnh Nhan Tô Tô, nàng thật dài lông mi buông xuống xuống dưới, thon dài trắng tinh ngón tay hoa động di động màn hình. Biểu tình chuyên chú tự hỏi hào môn thiên kiêu bối cảnh. Hoàn toàn là một bộ phú quý bất năng dâm tư thế. Làm Cindy đều không khỏi có chút hổ thẹn lên, rốt cuộc. Vừa mới nàng trong đầu suy nghĩ cũng là, trước kia nàng cũng tưởng mua một cái loại này đào, bất quá không thành niên thời điểm, là có thể chi phối tiền không đủ, thành niên lúc sau, đã xảy ra quá nhiều chuyện tình, rốt cuộc không đi tìm Daddy. An Kỳ Thâm ho khan một tiếng. Vội vàng nói, hoàn toàn không có vấn đề, bên trong hoàn cảnh chúng ta có thể thông qua bối cảnh tới thực hiện. Hắn nhìn Hoắc Lang liếc mắt một cái. Lại khó được vội vàng mà giải thích một câu, nếu chủ nhân sợ phá hư bên trong trang trí, chúng ta cũng có thể thông qua hậu kỳ tới thực hiện một ít bố trí, làm đạo diễn. An Kỳ Thâm quả thực liếc mắt một cái đã bị cái này tiểu đào đà động. Cho dù là chụp cái Mary Sue phim thần tượng, cũng cần thiết phải có hào môn cách điệu, một cái bị đại dương vây quanh quý tộc trường học, An Kỳ Thâm tin tưởng. Như vậy bút tích đủ để lệnh bất luận cái gì thiếu nam. Thiếu nữ vì này động dung, chính là làm nguyên tắc tác giả Trung Cảnh Văn cũng khó được gật đầu nói. Ta vừa mới nhìn một chút, phi cơ đường băng, sân bay, du thuyền bến tàu, sân gôn, vận động quán, bể bơi cơ bản đều có. À, còn có một cái tuyết tùng một quán ba cùng âm nhạc thính. Cái kia bờ cát cũng thật xinh đẹp. Nếu là ở chỗ này quay chụp nói, ta có thể thêm vài đoạn càng xuất sắc cốt truyện đi vào. Hai vị chủ sang đều kích động như vậy, Nhan Tô Tô cũng không khỏi tán đồng nói, nếu quay chụp địa điểm có thể phong phú cốt truyện cảnh tượng kia không thể tốt hơn lạp. Trung Cảnh Văn, đột nhiên có điểm hối hận vừa mới nói chuyện là chuyện như thế nào. Tuyền Hoành không khỏi nhìn về phía Hoắc Lang, cẩn thận nói, Hoắc Tổng. Cái này tiểu đào, khụ, phương tiện mượn tới quay chụp sao? Có thể có nhiều như vậy ảnh chụp, hơn nữa rất nhiều xem quay chụp thời gian, địa điểm đều là phi thường tùy ý. Hiển nhiên, mọi người đều cam chịu Hoắc Lang là cái này đảo chủ nhân. Chân nhân bất lộ tướng A, Hoắc Lang cười cười. Cái này, muốn hỏi xin đi tiểu thư, đối mặt đại gia tầm mắt. Trung Cảnh Văn có điểm ngốc Hoắc Lang điểm điểm cái này tiểu đào. Nó đương nhiệm chủ nhân là Lý Tử Tấn tiên sinh, ta nhớ rõ Lý gia cùng Trung gia vẫn luôn quan hệ không tồi. Trung tiểu thư có phải hay không khả năng hỏi một câu Lý tiên sinh? Trung Cảnh Văn bối cảnh mọi người đều biết đến, mà vị kia Lý tiên sinh, cho dù là ở thành phố B, đại gia cũng có nghe thấy, Lý gia cũng là cảng phủ nổi danh hào môn. Không giống chung người nhà đinh đơn bạc, Lý gia này một thế hệ có tam huynh đệ, Lý Tử Tấn lớn nhất, đúng là Lý gia đệ nhất người thừa kế, cũng là cảng phủ lớn nhỏ bát quái báo chí chung số một kim cương hoàng lão ngũ. Theo đạo Lý tới nói, chung Lý hai nhà, khẳng định là từ nhỏ lớn lên giao tình, không có khả năng không nhận biết đối với đại gia chờ đợi ánh mắt. Trung Cảnh Văn lại có điểm do dự. Hơn nửa ngày mới do dự nói, Tử Tấn ca sự tình rất bận, không nhất định có rảnh ước được đến, nếu không chúng ta vẫn là suy xét một chút mặt khác. Hoắc Lang cười nói, hai ngày này Lý tiên sinh vừa lúc ở thành phố B có một cái quan trọng thương vụ đàm phán. Trung tiểu thư ngươi đi ước nói. Khẳng định có thể ước đến, Tuyên Hoành cao hứng nói. Kia thật đúng là thật tốt quá. An Kỳ Thâm cũng nói. Xin đi, ngươi cũng thấy rồi, cái này địa phương thật sự thực thích hợp. Nếu đổi cái địa phương, chẳng sợ chúng ta có thể mượn đến quốc nội nhất lưu trường cao đẳng. Không nói khó khăn, cái kia bầu không khí cũng sẽ hoàn toàn không giống nhau. Ngươi trong lòng khẳng định nhất rõ ràng đúng hay không? Trung Cảnh Văn, Nhan Tô Tô nhìn lão bản, trong ánh mắt biểu lộ hồ nghi. Chẳng lẽ lão bản ở nàng chuẩn bị tiếp chụp hào môn thiên kiêu thời điểm liền nghĩ tới cái này? Bằng không, này cũng quá xảo, logic suy đoán bên trong. Không tin hết thảy không có chuyện thật cơ sở vô cớ trùng hợp đối mặt nhiều như vậy chờ đợi ánh mắt. Cindy có thể làm sao bây giờ đâu? Chỉ có thể căng ra đầu đã phát tin tức đi ước Lý Tử Tấn thời gian. Đối phương quả nhiên giống Hoắc Lang đoán trước như vậy. Thực sảng khoái mà đáp ứng rồi buổi tối gặp mặt ăn một bữa cơm siêu mọi người đều cao hứng mà cảm. Thấy đây là cái hảo dấu hiệu. Rốt cuộc, giống Lý Tử Tấn người như vậy. Hành trình an bài không biết nhiều khẩn trương, như vậy lâm thời đi ước, cư nhiên một ngụm liền đáp ứng thấy Trung Cảnh Văn, hơn nữa vẫn là cùng nhau dùng cơm, đủ thấy hai nhà xác thật giao tình không tồi, cho mượn một cái tư nhân đảo nhỏ mấy tháng nói, hẳn là không là vấn đề đi, mà Trung Cảnh Văn trong lòng lại là phức tạp nhiều quá cao hứng. Nàng thượng một lần cùng đối phương gặp mặt, đã là năm trước một lần tiệc rượu thượng. Tuy rằng là từ nhỏ nhìn nàng lớn lên giao tình, nhưng gần mấy năm qua hai bên quan hệ đã lãnh đạm. Hiện tại muốn khai cái này khẩu, nàng trong lòng xác thật phi thường khó xử chính là nghĩ đến hào môn thiên kiêu. Trung Cảnh Văn trong lòng cân nhắc thật lâu, vẫn là hạ quyết tâm siêu cơm chiều thời gian. Đại gia chờ đợi Trung Cảnh Văn tin tức, đều có điểm thấp thỏm siêu khung Cảnh Văn trở về thời điểm. Biểu tình bên trong cư nhiên nhìn không ra tới cao hứng. Tuyên Hoành trong lòng lột bột một chút, đã bắt đầu tính toán. Tư nhân đảo nhỏ không diễn nói. Cùng loại như vậy điều kiện tư nhân đảo nhỏ khó tìm. Nếu không liền suy xét một chút khác lâu đài cổ. Thật sự không được, những cái đó xa hoa nguyên bộ thi thố liền ở bất đồng địa điểm đi quay chụp. Thông qua hậu kỳ tới hợp thành, An Kỳ Thâm khẩn trương nói. Có phải hay không vị kia Lý tiên sinh tương đối khó xử? Trung Cảnh Văn lắc đầu. Không có, Tử Tấn ca vẫn là thực thân thiết. Hắn đáp ứng đem đảo cho chúng ta mượn 2 tháng. Hắn nói nơi đó dù sao hắn cũng không như thế nào đi qua. Mượn liền mượn, nhưng là Trung Cảnh Văn nghĩ đến lúc ấy Lý Tử Tấn biểu tình. Hắn rõ ràng cũng là trầm ngâm đã lâu mới nói như vậy. Hiển nhiên đem đảo mượn cho nàng, đối Lý Tử Tấn tới nói, cũng không phải một cái nhẹ nhàng quyết định, không đợi đại gia hoan hô chúc mừng. Trung Cảnh Văn lại đột nhiên ngẩng đầu nói, Nhan Tô Tô, Nhan Tô Tô, Trung Cảnh Văn nghiêm túc nói, nếu quyết định quay chụp địa điểm, ta đêm nay sẽ đem kịch bản bên trong cảnh tượng căn cứ địa điểm lại kỹ càng tỉ mỉ sửa chữa một lần. Còn muốn thỉnh ngươi quay đầu lại đem một lần quan, Nhan Tô Tô là cái thích nghiêm túc người. Gặp được nghiêm túc tiểu đồng bọn cùng nhau, ánh mắt của nàng cũng lấp lánh tỏa sáng, quả thực giống có ngôi sao nhỏ ở thiêu đốt giống nhau nói. Hảo nha, loại trạng thái này Nhan Tô Tô, Trung Cảnh Văn không khỏi run run, nhưng nghĩ đến mượn tới đạo cụ, còn có tiểu đào, Trung Cảnh Văn lại nhìn Hoắc Lang. An Kỳ Thâm, Tuyên Hoành mấy người nghiêm túc nói, lần này chúng ta nhất định phải đem hào môn thiên kiêu hào hào đánh ra tới. Nhan Tô Tô nắm chặt tiểu nắm tay, cũng nghiêm túc nói, người yên tâm, ta nhất định sẽ đem cảnh phỉ diễn tốt, như vậy Nhan Tô Tô, không biết vì cái gì, làm vẫn luôn đối nàng cảm xúc phức tạp Trung Cảnh Văn lộ ra tự đáy lòng tươi cười. Nàng là tự đáy lòng mà cảm thấy may mắn, thỉnh Nhan Tô Tô đảm đương nữ chính, vậy làm ơn, Trung Cảnh Văn tự đáy lòng mà cảm thấy may mắn, nàng thỉnh Nhan Tô Tô đảm đương nữ chính, nói, nàng thế nhưng hướng Nhan Tô Tô thật sâu một cung, như vậy Trung Cảnh Văn, không thể nghi ngờ làm tất cả mọi người thập phần kinh ngạc. đối với vẫn luôn kiêu ngạo Trương Dương Cindy đại tiểu thư tới nói. Khi nào từng có như vậy tư thái? Nhưng giờ khắc này, Cindy ở sâu trong nội tâm, lại là đối nhan Toto ký thác vô cùng rõ ràng chờ đợi toàn bộ đoàn đội bên trong bị coi là không. Người đột nhiên trở nên phi thường cần mẫn, mỗi ngày sửa kịch bản, chăm chỉ mà đem kịch bản chia nhan Toto tìm ngược. Tích cực mà phối hợp các hàng xa xỉ đạo cụ, không biết toàn bộ đoàn đội có phải hay không bị chuyện này kích thích. Đại gia đột nhiên liền hiệu suất cao mà vận chuyển lên. Rốt cuộc, nhất không đáng tin cậy người đột nhiên trở nên như vậy đáng tin cậy. Người còn có mặt mũi không đáng tin cậy sao? Theo sau, đoàn phim trước nhân viên, bao gồm Cindy, Tuyên Hoành, mỹ thuật chỉ đạo mấy người ở bên trong, tới trước trên đảo tiến hành khảo sát thực địa cùng chuẩn bị. Rốt cuộc, như vậy nhiều đạo cụ, quay chụp thiết bị, còn có tương lai toàn bộ đoàn phim gần trăm hào người đều phải phát hướng trên đảo. Trên đảo như thế nào bối cảnh, ăn, mặc, ở, đi lại như thế nào an bài đều là vấn đề lớn, mà một vòng về sau. Đoàn phim những người khác cũng trước sau xuất phát đi trước quay chụp mà nơi tư nhân đảo nhỏ. Đường xá tương đối dài lâu, đại gia muốn trước từ quốc nội chủ yếu thành thị bay đi trung chuyển quốc. Từ trung chuyển quốc bay về phía nào đó dương thượng đảo quốc. Lại từ đảo quốc chuyển tàu thượng đảo. Cũng may trên đảo nguyên bản nhân viên trang bị là vẫn luôn đều có. Không ít là dương thượng đảo quốc dân bản xứ. Khai thuyền đi tiếp đoàn phim những người này là không có vấn đề, bởi vì sang quý lữ đồ chi ra. Toàn bộ đoàn phim nhân viên đương nhiên là tinh giản đến không thể lại tinh giản. Một người kiêm số chức không nói. Cơ bản sở hữu phía sau màn nhân viên đều còn muốn khách mời diễn viên quần chúng. Rốt cuộc tới rồi trên đảo nhưng không giống ở điện ảnh thành. Một ngày mấy chục khối, mấy trăm khối diễn viên quần chúng bó lớn có thể tìm. Kia dương thượng đảo quốc cư dân cũng nhiều lấy màu nâu làn da nhiều. Cũng không thể nhập kính khách mời, đường xá thời gian dài lâu. Hoắc Lang liền vừa lúc đem trước mắt đã xác định diễn viên người được chọn cùng nhan Toto qua một lần, lúc này đây mấy cái vai phụ, giống giáo thụ, chủ nhiệm giáo dục chờ mấy cái tuổi khá lớn nhân vật. Tuyên Hoành vì ổn thỏa khởi kiến, đều là thỉnh trong giới lão nhân, biểu diễn kinh nghiệm không thể chê, mà mấy cái quan trọng tuổi trẻ vai phụ, một cái là mộ ban nhạc đơn phi chủ sướng chi nhất Hà Húc Nghiêu. Hắn tự mang lưu lượng, mê muội không ít, đối phương người đại diện cùng Tuyên Hoành giao tình không cạn. Lần này thỉnh hắn lại đây, cũng coi như là Tuyên Hoành nào đó chiếu cố sách lược. Cái này trong giới nhân mạch kinh doanh không sai biệt lắm chính là như vậy. Một cái là vòng trung tam tuyến Hạ Tùng, hắn cũng diễn quá không ít kịch, kỹ thuật diễn cũng coi như không có trở ngại, fan cũng tích góp một ít. Lần này thỉnh hắn lại đây, chủ yếu là An Kỳ Thâm coi trọng hắn ở trước màn ảnh nào đó tính chất đặc biệt. Không màng chung cảnh văn phản đối, lập chiêu người này, mặt khác hai cái nam xứng đều là điện ảnh trường học ở giáo học sinh. Tự mang học sinh dương quang xoái khí cùng ngây ngô thẹn thùng. Từng người đều phi thường ăn khớp nhân thiết, là chủ sang nhóm đạt thành độ cao nhất trí người được chọn. Nữ nhị lại là nhan Toto người quen, khụ, đương nhiên không phải Phùng Mạn Lâm, nàng nghe nói nhan Toto muốn đi Phú Hào Thái Bình Dương tư nhân trên đảo nhỏ đóng phim. Dương nanh múa vuốt kêu muốn diễn nữ thứ hai, bị Vương Tỷ vô tình trấn áp, nhưng cuối cùng vẫn là ma muốn tới khách mời một chút. Lúc này đây cùng nhan Toto hợp tác chính là Đàm Tư Huyên, Huyễn Hải Lục nữ chủ. Nhan Toto nghe Hoắc Lang giới thiệu những người này, liền gật đầu, tỏ vẻ chính mình đại khái đều hiểu biết những người này bối cảnh. Lai lịch Hoắc Lang bất đắc dĩ, người đều đã biết, Nhan Toto nghi hoặc, ta khẳng định sẽ cùng đại gia hào hào ma hợp, nghiêm túc ở chung, rốt cuộc đại gia ở một cái trên đảo, này sao giống nhau quay chụp mà còn muốn nhỏ hẹp, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, Hoắc Lang lắc đầu. Không. Người không biết, Hoắc Lang dừng một chút nói, những người này bên trong, trừ bỏ hai cái tân nhân, mọi người tiến vòng thời gian đều so ngươi trường, nhưng ngươi mới là diễn viên chính, Nhan Tô Tô có chút ngây thơ. Chân tướng kia một lần, nàng đã đương quá một lần diễn viên chính, không quá minh bạch lúc này đây có cái gì bất đồng, giống như biết nàng nghi vấn. Hoắc Lang nói, chân tướng đoàn phim là một cái đặc thù đoàn phim, chân tướng quay chụp cùng tuyên phát cũng là đặc thù quay chụp cùng tuyên phát. Đó là không thể phục chế. Hiện tại, ở hào môn cái này đoàn phim bên trong, người muốn đảm đương khởi chân chính vai chính lên, chân tướng ngay lúc đó đoàn phim toàn bộ. Không vượt qua 10 cái người, mỗi người cơ bản hoặc là lui vòng thật lâu, hoặc là chính là tân nhân. Kia không phải một cái điển hình đoàn phim hoàn cảnh, ở cái kia đoàn phim vai chính cùng vai phụ có cái gì khác biệt sao? Giống nhau muốn giúp đỡ khiêng thiết bị, lẫn nhau hóa trang, Nhan Tô Tô giống như mơ hồ có chút minh bạch Hoắc Lang ý tứ. Tựa như điện ảnh vai chính muốn đảm đương phòng bán vé giống nhau. Hoắc Lang gật đầu, đúng vậy, một cái tác phẩm điện ảnh, trong vòng người sẽ xem đạo diễn, biên kịch. Sản xuất, diễn viên chính mọi người đáp thành thành viên tổ chức, sau đó tới đánh giá biểu hiện, nhưng là, người xem sẽ không, người xem chỉ xem vai chính biểu hiện, mà vai chính cũng xác thật là trước đài sở hữu sáng tác nhân viên chung quan trọng nhất một cái. Lúc này đây sở hữu diễn viên bên trong, không có so ngươi già vị lớn hơn nữa, ngươi là diễn viên chính, muốn đảm đương lên. Không chỉ là nói ngươi muốn diễn hảo ngươi nhân vật, ngươi còn nhớ rõ ta cho ngươi nói qua, cái này ngành sản xuất trừ bỏ tiền ở ngoài nhất có ý nghĩa một chút sao? Nhan Tô Tô trí nhớ thực hảo, ngoặc kép, lực ảnh hưởng, Nhan Tô Tô lập tức suy một ra ba. Cho nên, lão bản ý của ngươi là, ta làm diễn viên chính, đầu tiên cũng nên ở đoàn phim bên trong phát huy lực ảnh hưởng. Hoắc Lang cười. Nhan Tô Tô là thật sự thực thông minh, dạy dỗ như vậy học sinh, rất khó làm người không sinh ra cảm giác thành tựu, mà Nhan Tô Tô cảm giác lại là cảm thấy bả vai có điểm điểm trầm trọng các nàng bỗng nhiên hồi tưởng lên. Nàng thượng một lần có loại cảm giác này, là đại bốn tốt nghiệp cái kia nghỉ hè, Trần Lão Sư đem một cái học đệ một cái học muội mang vào 307. Nói làm nàng phụ trách dẫn bọn hắn, Trần Lão Sư lúc ấy cho nàng nửa nói giỡn nửa nghiêm túc mà nói. Bọn họ mạng nhỏ đã có thể niết ở ngươi trên tay, bọn họ phòng thí nghiệm tuy rằng không phải cái GP4 cái loại này cấp bậc, nhưng sinh vật phòng thí nghiệm chung, nguy hiểm vật phẩm còn có rất nhiều. Phòng thí nghiệm an toàn thao tác sổ tay thượng, mỗi một cái quy tắc sau lưng cơ hồ đều là máu chảy đầm đìa giáo huấn. Học đệ học muội trong ánh mắt chỉ có ngây thơ tò mò cùng mơ hồ hưng phấn. Làm Nhan Tô Tô không thể không áp lực sơn đại, hiện tại đoàn phim bên trong. Thị trường phản ứng thế nào? Đó là về sau sự tình, có rất nhiều ảnh hưởng nhân tố. Ít nhất, lão bản nói, ở quay chụp trong lúc, như thế nào phát huy chính mình làm vai chính lực ảnh hưởng. Lại là muốn suy xét Nhan Tô Tô cẩn thận suy nghĩ một chút. Đơn giản tam sự kiện. 1. Đối kịch bản nội dung ảnh hưởng. 2. Đối quay chụp quá trình ảnh hưởng. 3. Đối quay chụp trong quá trình khác quay chụp đối tượng ảnh hưởng. Điều thứ nhất. Ách, nàng đã bất chi bất giác làm được. Cấp Cindy tiểu thư xét duyệt kịch bản gì đó. Lại nói tiếp, kịch bản kỳ thật đã đánh thượng nàng dấu vết. Kỳ thật thượng. Đây cũng là Hoắc Lang vì cái gì ngay từ đầu sẽ như vậy cường thế yêu cầu Nhan Tô Tô tham gia kịch. Bản nguyên nhân, đệ nhị điều, An Đạo còn man hảo câu thông. Trong khoảng thời gian này, nàng cùng đối phương ở quay chụp thượng ma hợp thực thông thuận. Cơ bản tính làm được một nửa, chính thức chính là đệ tam điều. Ân, không chỉ là phải đối chính mình biểu diễn phụ trách. Cũng vì đoàn phim mặt khác cùng chính mình cộng sự đóng phim tiểu đồng bọn muốn phụ trách nếu muốn. Nếu ví dụ nói, tựa như ở sông nước phong vân bên trong, Tống ca, Đồ tỷ, Tả tỷ bọn họ cùng nàng ma hợp, chỉ điểm nàng giống nhau, nhiều cùng khác tiểu đồng bọn thảo luận, tranh thủ ở trước màn ảnh mặt hiện ra tốt nhất hiệu quả, như vậy một phân giải nói. Nhan Tô Tô đột nhiên liền rất rõ ràng. Lão bản, ta sẽ cố lên, lời này chưa nói bao lâu, Nhan Tô Tô liền phát hiện, Đường Vai Chính áp lực, xác thật có điểm đại, muốn an trí hạ gần 100 hào người. Còn không thể cùng quay chụp địa điểm trọng điệp, miễn cho đồ vật nhập kính nhiễu loạn hình ảnh. Cuối cùng quyết định mọi người đều phân biệt ở tại trên đảo công nhân ký túc xá. Vì thế, cái này thoạt nhìn không nhỏ hải đảo liền có vẻ co quắp lên. Nhan Tô Tô kéo hành lý đi qua không ít phòng, mọi người đều là 4-5 người một gian, nhưng nàng đến chính mình phòng thời điểm, phát hiện cư nhiên là cái mang theo phòng giữ quần áo. Buồng vệ sinh một phòng ở, Nhan Tô Tô có điểm rối rắm. Hoắc Lang nhẹ nhàng đẩy nàng, vào đi thôi, nhớ rõ hảo hảo cố lên, Nhan Tô Tô trầm trọng mà ừ một tiếng, tới rồi trên đảo ngày đầu tiên. Hơi nghỉ ngơi một chút. Nhan Tô Tô muốn đi khai kịch bản sẽ, đương nhiên, cái này kịch bản sẽ liền không hề là chủ sang nhân viên bên trong cái loại này sẽ lật đổ rất nhiều. Lần kịch bản thảo luận, mà là cấp diễn viên chính giảng giải cốt truyện, nhân vật, lấy phương tiện bọn họ tiến vào biểu diễn trạng thái kịch bản sẽ, Nhan Tô Tô đến không tính sớm. Trong phòng hội nghị mặt An Kỳ Thâm tới rồi, mặt khác diễn viên cũng đều đã tới rồi một ít. Đang ngồi xem kịch bản, nàng tiến vào thời điểm, nhìn đến Đàm Tư Huyên, các nàng chụp Huyễn Hải Lục thời điểm liền nhận được, Nhan Tô Tô liền hướng nàng cười một chút, đang muốn chào hỏi, kết quả trừ bỏ An Kỳ Thâm. Những người khác toàn bộ đứng lên, Nhan Lão Sư Hảo, Nhan Tỷ Hảo, Nhan Tô Tô, Đàm Tư Huyên cũng đi theo đứng lên, nàng biểu tình bên trong khó tránh khỏi có chút phức tạp. Lúc trước ở Huyễn Hải Lục thời điểm, nàng là vai chính, Nhan Tô Tô là cái tuyệt đối tân nhân, diễn cái liền khách mời đều không phải vai phụ, diễn phân thiếu đến đáng thương. Mà hiện tại, Nhan Tô Tô là vai chính, nàng lại cấp Nhan Tô Tô làm xứng, chính là nghiêm túc tưởng tượng, hiện tại so sánh phẩm, so nhân khí, so vòng trung lực ảnh hưởng, nàng xác thật so bất quá Nhan Tô Tô. Nhất lệnh Đàm Tư Huyên bất đắc dĩ chính là, cẩn thận hồi tưởng trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Cũng không phải nàng không có nỗ lực, mà là Nhan Tô Tô các phương diện tiến bộ thật sự quá nhanh. Quả thực là tiến bộ vượt bậc có đôi khi, cái này vòng chính là như vậy tàn khốc, chụp Huyễn Hải Lục, rõ ràng nàng mới là vai chính, nhưng là người xem ấn tượng khắc sâu lại là cái kia tiểu tiên nữ, hiện tại. Nhìn Nhan Tô Tô kia trương không mang theo trang dung lại như cũ tươi mắt thoát tục mặt. Đàm Tư Huyên trong lòng rất khó không có ghen ghét, này trương hoàn mỹ gương mặt công nhận độ hoặc là chính là các nàng địa vị đảo ngược chân chính. Nguyên nhân, mắt thấy Đàm Tư Huyên liền phải mở miệng. Nhan Tô Tô nghĩ đến chính mình làm vai chính lực ảnh hưởng. Nàng quyết định mặc kệ người khác là như thế nào đương vai chính. Hiện tại nếu là nàng đương vai chính, vậy ấn nàng chính mình phương thức đảm đương. Vì thế, nàng cười mở miệng nói, ta cùng đại gia tuổi không sai biệt lắm a, các ngươi như vậy kêu, ta siêu cấp khẩn trương giấu lớn ô sao đó. Nhan Tô Tô chiều Đàm Tư Huyên nghịch ngợm mà chớp chớp mắt. Tựa như ở Huyễn Hải Lục thời điểm giống nhau như đúc. Đàm Tư Huyên trong lòng mới vừa phát lên một chút tiểu âm u liền biu mà bị chọc thùng. Hết chương.